Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, phần 141. Chương 141 Vực Sâu Lâu Đài Cổ 26 gần nhất. Phất Lai Mông đặc nhiệm vụ chính là đi theo Hàn Hủ. Đây là order cho hắn chỉ định. Liền sợ Hàn Hủ trong lén lút chạy ra đi, bất quá Hàn Hủ so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn thành. Thật rất nhiều, Phất Lai Mông đặc căn bản không phí cái gì công phu. Thẳng đến vừa mới phía trước, Hàn Hủ đều an tĩnh đãi ở lâu đài cổ, tựa như ban đầu như vậy, không hề tồn tại cảm, liền ở vừa mới. Bọn họ thân vương điện hạ đột nhiên cảm ứng được cái gì? Phá cửa mà ra, dọa Phất Lai Mông đặc một cú sốc, đang chuẩn bị ngăn cản thời điểm, Order xuất hiện, nếu không phải Order đại nhân, bọn họ cũng không có khả năng nhanh như vậy tới nơi này, sau đó. Cái này kỳ kỳ quái quái nhân loại muốn làm gì? Phất Lai Mông đặc nhìn mất tích vài thiên thời xa. Tựa hồ không nghĩ tới sẽ ở thợ săn tổng bộ nhìn đến hắn. Càng không nghĩ tới thời xa trong tay còn nắm thợ săn tổng bộ xuất phẩm thánh khí, có thể làm cho bọn họ cảm thấy thực không thoải mái hơi thở, mà càng nhiều cùng loại hơi thở. Liền từ thời xa trước mặt cái kia trong phòng truyền ra tới, Phất Lai Mông đặc đương nhiên biết nơi. Đó là cái gì? Thợ săn tổng bộ thánh đường. Những cái đó chán ghét thánh khí ngủ đông địa phương. Hắn không biết là... Thời xa rốt cuộc muốn làm gì, nhìn đến Hàn Hủ rời đi thời xa bên người. Xoay người đầu nhập vào cùng ác ma chiến đấu. Phất Lai Mông đặc cũng không hề quản thời xa hắn nhiệm vụ là đi theo thân vương điện hạ. Tuy rằng tò mò thời xa, hắn cũng sẽ không nhiều quản, thời xa muốn làm sự rất đơn giản. Phía trước ở thánh đường trải qua sự rõ ràng trước mắt. Những cái đó tiểu gia hỏa nhóm nếu như vậy thích hắn. Nói vậy cũng sẽ không cự tuyệt ra tới giúp đỡ, này chỉ thâm nguyên ác ma nhìn qua liền không thích hợp. Thân là một cái nhà thám hiểm, hắn khẳng định có cái gì sau chiêu. Xé mở kẽ nứt tốc độ viễn siêu phía trước, như vậy một chậm trễ thời gian. Hắn đã từ kẽ nứt chung dò ra hơn phân nửa cái thân mình, thời xa lo lắng. Cho dù Order cùng đại trưởng lão đều ở chỗ này. Lúc này đây cũng ngăn trở không được thâm nguyên ác ma hành động, không biết vì cái gì. Hắn chính là có loại này dự cảm, thời xa động tác nhỏ thực rõ ràng dừng ở mọi người trong mắt. Đặc biệt là thâm nguyên ác ma, trước mắt này nhân loại ở một mảnh phế tích chung, trên người cũng lập lòe cùng thánh đường giống nhau quang mang. Làm hắn cảm giác thật không tốt, thâm nguyên ác ma tổng cảm thấy này nhân loại sẽ làm nhượng lại hắn. Thực khó xử sự, loại cảm giác này, hắn trước kia cũng từng có, đột nhiên nghĩ đến gì đó thâm nguyên ác ma trong mắt sáng ngời. Đã xác nhận thời xa thân phận, bất quá thời xa không để ý đến nhiều như vậy. Chỉ chuyên tâm cùng trước mắt thánh đường, cùng thánh đường tiểu gia hỏa nhóm câu thông, mỗi người chỉ có một lần tiến vào thánh đường cơ hội. Cũng không phải gạt người. Huống chi lúc này đây hắn không có trưởng lão viện người hỗ trợ. Không ai cho hắn mở cửa. Hắn chỉ có thể đem tay đáp ở trên cửa lớn. Chậm rãi đi cảm ứng, cho dù thời xa chỉ là đem tay đáp ở thánh đường trên cửa lớn. Cũng đã chấn kinh rồi không ít người. Phải biết rằng này thánh đường là có linh tính. Ai dám tùy ý tới gần. Nó đều có thể không khách khí bắn bay đi ra ngoài, đại khái nghĩ đến thời xa muốn làm cái gì. Đại trưởng lão sắc mặt cũng không phải rất đẹp, lại không có mở miệng ngăn lại, Hàn Hủ tuy rằng ở thu hoạch che già măng mọc ác ma. Lại không có rời đi thời xa quá xa, mặc kệ trong chốc lát phát sinh cái gì, hắn đều có thể kịp thời che chở, không biết vì cái gì, hắn trong lòng cũng có một tia bất an. Tổng cảm thấy sẽ có cái gì vượt qua hắn khống chế sự tình phát sinh, trò chơi này phó bản hết thảy đều vượt qua hắn khống chế, cho dù tham dự cốt truyện, cũng chỉ có thể càng nhiều cảm nhận được chính mình vô lực. Cái này làm cho hắn thập phần khó chịu, này cảm giác bất an cũng không phải đột nhiên xuất hiện. Từ lúc bắt đầu liền như bóng với hình quanh quẩn hắn. Trên thế giới này, có thể làm hắn bất an. chỉ có thời xa thâm nguyên ác ma hơn phân nửa cái thân mình đã dò ra kẽ nứt. Tuy rằng có Order can thiệp, kẽ nứt không có lại tiếp tục gia tăng, nhưng là đã cũng đủ thâm nguyên ác ma hành động, còn có không ít không gian khe hở trào ra đại lượng ác ma. Hiện trường một lần thập phần thảm thiết, bất quá theo thời gian trôi qua. Không có sức chiến đấu nhân loại đều bị có tự rời đi đi rồi. Ngay cả tổng bộ những cái đó sức chiến đấu không đủ thợ săn đều bị an bài tới rồi bên ngoài. Một bên phụ trách rời đi nhân loại bình thường, một bên phụ trách chống đỡ cá lọt lưới, trường hợp thượng. Cũng chỉ dư lại Order mang đến những cái đó cao cấp quỷ hút máu. Cùng thợ săn tổng bộ các trưởng lão, cùng với có được thánh khí lại lưu thủ tổng bộ những cái đó cao cấp thợ săn, đánh đến thập phần náo. Nhiệt chỉ có thời xa này một chỗ trở thành nhất an tĩnh góc. Phí điểm sức lực, thời xa dựa vào trong tay phục ma côn đã liên hệ thượng thánh đường tiểu gia hỏa nhóm. Chính là muốn đột phá thánh đường kết giới. Tiểu gia hỏa nhóm còn cần hoa một chút thời gian. Dư lại sự tình, liền không phải thời xa có thể tả hữu. Thời xa vỗ vỗ ngo ngoe dục dịch phục ma côn. Lại lần nữa động tác. Ba lượng hạ, lại biến thành hai chỉ thập tự sử, phía sau đột nhiên có điểm nho nhỏ động tĩnh. Thời xa một quay đầu, liền thấy được mặt xám mày cho Able, người như thế nào còn ở nơi này, lấy Able tình huống. Hẳn là đã sớm bị rời đi đi ra ngoài mới đúng. Liền tính là hắn tưởng lưu lại, Ian cũng nên đã sớm đem hắn ném văng ra, Able có điểm ngượng ngùng mà sờ sờ cái ót. Cười đến có điểm xấu hổ, vừa mới không cẩn thận bị cái gì nện trúng đầu. Vốn dĩ muốn chạy, kết quả vòng tới rồi bên này. Ian đâu, bị thương, nhìn đến Able trên tay vết máu. Phòng chừng là bị tạp đến cái ót, lúc này mới từ phế tích bò ra tới. Cũng không biết Ian sẽ cấp thành cái dạng gì, không có việc gì. Tiểu thương, Able nhìn xem chính mình trên tay huyết, thực thẹn thùng ở trên quần áo cọ cọ. Kết quả đã cũng đã đủ ô uế, cọ một tay hôi, Able sửng sốt một chút, mới phát hiện chính mình tựa hồ làm việc ngốc, cười gượng hai tiếng, ta không thấy được Ian, hôm nay ở sân huấn luyện thời điểm. Hắn cũng không có nhìn đến Ian, tuy rằng Ian cũng là sân huấn luyện khách quen, nhưng cũng không có thời xa như vậy điên cuồng, kỳ thật cũng chính là nhàm chán. Không ngâm mình ở sân huấn luyện. Này thành phố ngầm bảo hắn cũng không địa phương đi, nhìn đã sắp tránh thoát kẽ nứt thâm nguyên ác ma. Thời xa nắm chặt thập tự sử đi phía trước đi rồi hai bước ngươi vẫn là mau rời khỏi nơi này, chậm. Trễ nữa đi xuống, Able phòng chừng sẽ giao đãi ở chỗ này, ta Able nuốt một ngụm nước bọt. Ta cảm thấy ta không cái kia bản lĩnh rời đi nơi này, vậy tìm một chỗ trốn đi, liền như vậy lộ. Thiên đứng. Nơi này tùy tiện tới cái ai, một không cẩn thận là có thể đem Able cấp đấm bay. Able mọi nơi nhìn xung quanh một phen, cũng thực rối rắm ta đi tìm một chỗ trốn một chút. Thời xa nhìn Able nghiêng ngả lảo đảo hướng bên cạnh đi. Nhẹ nhàng nhíu một chút mi, hắn nhưng không quên, nơi này là thợ săn tổng bộ thánh đường, tương đương là cấm địa giống nhau tồn tại, bất luận nói như thế nào. Able đều không thể xuất hiện ở chỗ này, đến nỗi Ian. Xác thật không chú ý tới, bất quá dựa theo Ian thực lực, lý luận thượng hẳn là lưu tại bên ngoài. Xảy ra chuyện trước tiên, Ian nên đi tìm Able, không biết vì cái gì. Thời xa tổng cảm thấy Ian bên kia đã giữ nhiều lành ít, lúc ấy xa nhìn Able thân ảnh biến mất ở chỗ. Ngoạt, lúc này mới thu hồi ánh mắt, vừa mới Able cách hắn có vài bước xa khoảng cách. Cũng không có tiếp xúc đến hắn. Hắn tạm thời không cần lo lắng sẽ có cái gì ám chiêu, chỉ là đương bên cạnh phế tích lại lần nữa. Truyền đến động tĩnh thời điểm, thời xa vẫn là cố mà làm sừng sốt một chút, đây là có ý tứ gì vừa mới tiễn đi cùng Ian thất lạc Able. Này một quay đầu liền nhìn đến thương thế pha trọng Ian thảm hề hề mà từ phế tích bò ra tới đây là. Ai viết kịch bản Ian từ phế tích bò ra tới. Tựa hồ đã hao hết toàn bộ thể lực. Nằm liệt trên mặt đất thật sâu mà thở hổn hển. Mỗi một lần dùng sức tác động trên người thương thế. Làm hắn hô hấp càng thêm khó khăn. đại lượng máu sói mòn làm hắn thần trí dần dần mơ hồ. Hắn chống cuối cùng một hơi, muốn bò dậy, lại lấy thất bại chấm dứt thời xa thở dài một hơi. Đi vào hai bước, nhìn đến yên thân thể thượng phá ra cái kia đại động. Liền biết hắn có thể sống sót khả năng thập phần nhỏ bé, yên cũng thấy được thời xa. Nỗ lực khống chế được chính mình thần trí, cụ ra hai khẩu huyết, gian nan cong cong khóe môi, thời xa không có động, yên nhắm mắt lại. Phun ra một ngụm chọc khí, ây bồ đâu, hắn bị thương ngươi, như thế nào cũng nhìn không ra tới. Ây bồ sẽ đổi yên ra tay, càng muốn không đến, ây bồ sẽ có như vậy thực lực thương đến yên. Liền tình yên không phản kháng, cấp ây bồ một cây đao tử. Hắn cũng không thực lực có thể đem yên thương đến loại trình độ này, ây bồ nói. Người sẽ cứu ta, ây bồ đổi yên xuống tay thời điểm. Nói thời xa sẽ cứu hắn, cũng chỉ có thời xa có thể cứu hắn, hắn không biết ây bồ vì cái gì sẽ nói như vậy. Cũng không biết thời xa vì cái gì sẽ cứu hắn, hết thảy phát sinh đều quá đột nhiên, thẳng đến hắn rốt cuộc không dậy nổi thời điểm. Hắn cũng không thấy hiểu Able ánh mắt, hắn hỏi Able vì cái gì? Able mặt khác nói cái gì cũng chưa nói, chỉ cười vỗ vỗ đầu của hắn, xoay người liền đi rồi, sau đó, thành phố ngầm bảo ầm ầm sụp đổ thời xa sờ sờ trên cổ tiểu mặt trang sức. Tiếp tục an tĩnh, Ian cười khổ một tiếng, Able rốt cuộc là ai? Thời xa lắc đầu, ai biết được, bên ngoài thượng, Able là vực sâu thành thành chủ con trai độc nhất, ai biết hắn lại cất giấu cái gì mặt khác thân phận, xem Able có thể nương yên đi vào thợ săn tổng bộ. Liền biết hắn không đơn giản, bất quá yên cũng chưa nói cái gì, thời xa đương nhiên cũng sẽ không phát biểu ý kiến. Quan trọng nhất chính là, thời xa xác thật không từ Able trên người cảm nhận được không đúng. Liền tính là vừa mới cái loại này trường hợp. Able cho hắn cảm giác, vẫn như cũ là cái bình thường nhân loại, bất quá làm những việc này, tựa hồ cũng cùng chủng tộc không quan hệ, ta không có biện pháp cứu ngươi, thời xa buông lỏng tay. Ra mặt trang sức ta biết, Ian căn bản không có xa cầu, có lẽ Able đổi Ian xuống tay. Chỉ là vì bức thời xa ra tay, nhưng là bọn họ lại có cái gì lập trường làm thời xa ra tay liền bởi vì phía trước trên đường kia. Một đoạn thời gian niên cũng không cảm thấy chính mình cùng thời xa quan hệ thực hảo. Cũng bất quá sơ giao mà thôi, nếu chính mình còn có này trị liệu dị năng. Thời xa cũng không để ý cứu Yên. Yên thương thế quá nặng, không chỉ có mất máu quá nhiều, liền nội tạng đều thiếu hụt đại bộ phận. Hắn hiện tại còn sống còn thanh tỉnh đều đã là cái kỳ tích. Cho dù dùng trị liệu dị năng, cũng muốn phế rất lớn công phu. Huống chi hắn hiện tại cũng không có thời xa trong tay hiện tại chỉ có một thứ. Có thể cứu Yên, đó chính là tiến vào phó bản duy nhất có thể mang một thứ. Trị liệu dược tề hắn lần trước bị thương cũng chưa bỏ được dùng đồ vật còn có một loại phương pháp. Có thể cứu ngươi, trên thế giới này, còn có một loại phương pháp có thể cứu Yên, đây là một cái có được quỷ hút máu thế giới, Yên trong. Mắt quang mang dần dần ảm đạm. Hắn đương nhiên biết thời xa đang nói cái gì, cảm ơn ngươi. Nhưng là, ta cự tuyệt, chết thì chết đi. Hắn chưa từng sợ hãi quá tử vong, nhưng là hắn sợ. Sợ chính mình biến thành quỷ hút máu, cuối cùng chịu bản năng sử dụng, trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ, cha mẹ hắn cùng tộc nhân đều chết ở quỷ hút máu. Trong tay, cho dù hiện tại nhân loại cùng quỷ hút máu chi gian quan hệ ở vào tuần trăng mật, hắn cũng chưa từng nghĩ tới cùng quỷ hút máu hòa thuận ở chung. Càng xính luận biến thành quỷ hút máu, kia còn không bằng đã chết tính, nói cho Able, ta không trách hắn ân, thời xa gật gật đầu. Nhìn Yên hơi thở đoạn tuyệt nghĩ thầm này không phải có trách hay không vấn đề. Có lẽ Able, trước này cũng chưa đem Yên coi như bằng hữu. Hết chương.